hắn tìm đánh Tô Anh tuy rằng không biết Khương Chiết cùng Triệu Vũ Chi gian đã xảy ra cái gì. Chỉ là nghĩ đến bọn họ ngày thường ở chung, Triệu Vũ trừ bỏ phong lưu chút, mặt khác cũng khỏe, huống chi còn cứu nàng. Kỳ thật Triệu Vũ ca khá tốt, Ngô, môi bị Cường Thế hôn lấy, nàng vô pháp nói nữa. Khương Chiết hôn cùng người của hắn giống nhau, lãnh khốc lại thân sĩ. Nàng ở hắn bên người hồi lâu, hắn đã làm thân mật nhất cử chỉ chính là hôn môi. Nhất nhiệt tình khi, cũng chỉ là ở nàng eo tuyến vuốt ve, hắn là cực kỳ khắc chế lại ước thúc tự mình nam nhân. Liền như trên một đời, nàng thản nhiên nhắm mắt lại, thẳng đến nàng cảm giác hắn ngón tay xẹt qua vòng eo. Một chút hướng về phía trước, cầm nàng, sao Lâm Thành Phong quả nhiên vẫn là tới bệnh viện. Mà hắn phía sau còn theo hai chỉ cái đuôi, không chỉ có vui sướng tới, Triệu Vũ cũng tới, tiến đến phòng bệnh, hắn liền cảm giác trong phòng không khí quái quái. Hắn đi xem ngồi ở trên sofa gương mặt thực hồng Tô Anh. Quả nhiên ở phát sốt a, là lần trước không hảo hoàn toàn. Tô Anh chính ôm ly nước uống nước, lắc đầu, có thể là đi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thành Phong đương nhiên nói. Ngươi sinh bệnh nằm viện, ta đương nhiên muốn tới. Tô Anh liền cười, cảm ơn ngươi Nga, hắn bàn tay vung lên. Không tạ, Triệu Vũ cùng vui sướng ở hắn lúc sau tiến phòng bệnh. Ở Lâm Thành Phong cùng Tô Anh nói mấy câu lúc sau. Bọn họ mới một trước một sau đi đến. Tô Anh nhìn về phía cửa, kêu, vui sướng ca, Triệu Vũ ca, ngồi ở Tô Anh bên cạnh người Khương Chiết. Ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng nhìn Khương Chiết liếc mắt một cái. Hai người đối diện, lại giống như người không có việc gì rời đi ánh mắt. Nhưng mà ở đây tất cả mọi người biết hai người bọn họ chi gian có vấn đề. Vui sướng cười ha hả, giống chỉ cáo già, tiểu hoa nhài nha, người này thân thể không hảo nga. Ba ngày hai đầu tiến bệnh viện, trở về làm tìm người cho ngươi bổ bổ, Tô Anh gật đầu nói. Tốt a, nàng nhìn về phía Triệu Vũ, quả nhiên thấy trên mặt hắn có thương tích, thoạt nhìn so Khương Chiết trên mặt muốn rõ ràng rất nhiều. Liền ở nàng phân thần suy tư hết sức, bỗng nhiên phát hiện Triệu Vũ cư nhiên cũng đang xem nàng. Hắn ánh mắt sâu thẳm, là làm người khó có thể nắm lấy đen tối cảm xúc. Nàng ngẩn người, Khương Chiết giơ tay đặt ở nàng trên eo. Nhẹ nhàng dùng sức, làm nàng dựa vào nàng trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bình luận 10.000 thêm càng nga moa moa ha ha. Hôm nay canh ba có điểm sớm, có thể ngủ sớm một chút, ngủ ngon tương đương, đẩy sóng quảng cáo cơ hữu mềm muội Mỹ thực văn. Nam chủ là chỉ Phượng Hoàng Pi. Rất thú vị trọng sinh Mỹ thực bao lì xì đàn xếp gạch chéo onebook.php. Novelist bằng 3.286.863. Hết chương.